Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 746, ra đảo. Tự làm tự chịu, đám người trong đầu đột nhiên hiện ra như thế một cái từ. Nữ tử áo trắng đầy bụi đất đứng lên, sắc mặt khôi phục lạnh lùng, bụi đất tự động tán đi, sợi tóc phất phới. Phong vận động lòng người, lại khôi phục lúc trước như vậy tiên tử làm dáng, cùng vừa rồi chật vật hình tượng hình thành so sánh rõ ràng. Vu Tuệ nhịn không được cười lên, ha ha ha, không nghĩ tới lão đầu kia đắc ý nhất đệ tử cũng sẽ có hôm nay. Nữ tử áo trắng lườm nàng một chút, lạnh lùng nói, hoàng nữ đại nhân, người tốt ý tứ nói ta. Vu Tuệ ho khan hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngươi tập ngực của ta. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mặt ngoài mặt không biểu tình, nội tâm lại sớm đã gió nổi mây phun. Ngươi phải bị nhận trách nhiệm. Ta không có, Lăng Vũ thản nhiên nói. Tiểu La Lị vội vàng cản đến Lăng Vũ trước mặt, cảnh giác vạn phần. Ngươi có, nữ tử áo trắng ngữ khí kiên định. Lăng Vũ nói, không có, liền có, nữ tử hốc mắt đúng là có chút phiếm hồng. Tiểu La Lị nói nhỏ, ba ba, nàng khẳng định là coi trọng ngươi, muốn lừa ngươi. Lăng Vũ dắt Tiểu La Lị tay, quay người muốn đi gấp, không cho phép đi. Nữ tử áo trắng đột nhiên liền cản đến Lăng Vũ trước mặt, ủy khuất nhếch miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp lệ quang hiện động. Giống như là tại nhẫn nại lấy cái gì. Lăng Vũ mày kiếm co lại, có chút bất mãn, tránh ra. Nữ tử đột nhiên oa một tiếng khóc lên, cũng không tiếp tục đi che giấu, kêu khóc nói, ngươi khi dễ ta, lão đầu tử, có người khi dễ ta, lão đầu tử không ở trên đảo. Chó xù nhỏ giọng nhắc nhở, ai cần ngươi lo. Nữ tử đúng là khóc đến càng hung, gọi là một cái thương tâm, nơi nào còn có nửa điểm dáng vẻ. Đám người trợn tròn mắt, cô nương này sợ là một cái kỳ hoa. Chó xù thở dài một hơi, chỉ có nó biết rõ bí mật trong đó. Tân Tu Di đảo không tranh quyền thế, những năm gần đây mới bị ép vào cuộc. Nó nhìn xem nàng lớn lên, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có đi ra đảo, mặc dù sinh chính là thiên tư quốc sắc, nhưng trừ một cái lão già họm hẻm cùng mình bên ngoài, nhìn thấy khác phái đều là ở trên đảo các loại cổ quái xấu xí sinh vật. Nàng trưởng thành hồi lâu, trên sinh lý đã sớm chín mọng, nhưng trên tâm lý nhưng vẫn là trống rỗng. Tại nam nữ phương diện ngây thơ vô tri, Tu Di đảo tại một cái thế nhân không thể tìm ra đến địa phương. Trời biết nơi này vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Trong đó tồn tại một cái đẹp trai đến không nhân tính nhân tộc nam tử. Xương ngữ không động tâm mới là lạ. Mặc dù nàng cũng không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng cái này cũng ảnh hưởng nàng vô ý thức đủ loại cử động. Ngụy trang, khiêu khích, lại ỷ lại vào đi. Trên thực tế tất cả đều là vì nhân loại sinh sôi vĩ đại kén vợ kén chồng bản năng. Xương ngữ khóc sướt mướt, cũng không còn cách nào bảo trì ngày xưa hình tượng. Mình cũng không biết vì cái gì, tại nhìn thấy Lăng Vũ từ lần đầu tiên gặp mặt, thân thể ý thức phảng phất cũng không phải là nàng, căn bản không bị khống chế, hao tổn tâm cơ ý đồ đem hắn lưu tại bên cạnh mình. Tiểu La Lị mắt sáng như đuốc, một câu nói toạc ra nói, ba ba, đừng bị nàng điềm đạm đáng yêu giả tượng lừa gạt. Nàng tại tranh thủ ngươi đồng tình, sau đó chiếm lấy ngươi. Lăng Vũ, ngoặc kép, chó xù thở dài một hơi, nói, bản tọa tự mình đưa các ngươi ra đảo. Xương ngữ, không nên ồn ào, nếu không lão đầu tử trở về không chỉ có muốn đánh ta, còn muốn mắng ngươi. Tên là Xương ngữ nữ tử áo trắng lập tức dừng khóc, ánh mắt biến lạnh, hắn dám. Hắn giống như thật không dám. Chó xù xấu hổ, lão đầu tử quá thương nàng. Dù là nàng muốn ăn thịt chó, lão già này đoán chừng cũng sẽ không chút do dự đem mình tỏa kỵ lông cho lột sạch. Đưa lên giá nướng, cô nãi nãi, vậy ngươi phải làm sao? Chó sù khóc không ra nước mắt, đã từng khi nào, nó cũng là hùng cư bá chủ một phương thần thú, lại bị lão đầu kia hàng phục vì tọa kỵ, sau đó thành hống bé con chó. Chúng ta cũng ra ngoài, cùng hắn, bọn hắn cùng một chỗ. Sương Ngữ chân thành nói, ngươi muốn ra đảo, chó sù trừng mắt nhìn, nhưng ngươi không phải nói ngoại giới trần thế sẽ nhiễm tâm tính của ngươi à. Sương Ngữ thản nhiên nói, ta từ ra nước bùn mà không nhiễm, huống hồ lão đầu lâu như vậy chưa về, ta có chút bận tâm. Chó sù lại nháy nháy mắt, hỏi, nhưng ngươi không phải nói, hy vọng lão đầu chết ở bên ngoài, không nên quay lại phiền ngươi à. Sương Ngữ nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, tin không tin ta bắt ngươi hầm thịt chó. Chó sù nói lầm bầm, bản tọa chỉ là nhìn ngươi tiểu nhường ngươi, thật đúng là coi là bản tọa đánh không lại ngươi à. Ngươi nói cái gì? Không nói gì, chó sù thở dài một hơi, không biết lão đầu tử biết mình ái đồ trọng sắc khinh thầy, sẽ có cảm tưởng thế nào? Sau đó, song phương đạt thành nhất trí, cùng nhau ra đảo, dư thành vợ chồng tín nhiệm tu di đảo. Cho nên đáp ứng, bọn hắn từng ngoài ý muốn nhập đảo, cùng đảo chủ có chút gặp nhau, hiểu rõ hắn tác phong làm việc, tọa kỵ của hắn cùng ái đồ tự nhiên không phải cái gì âm hiểm xảo trá hạng người. Bao trời chó, hóa ra bản thể, mang bọn ta rời đi. Sương Ngữ mệnh lệnh nói chung nói, chó sù mặt đen lại nói, có ngươi xưng hô như vậy trưởng bối sao? Tiểu Bạch Nhạc ý nhìn nó kinh ngạc, cười hỏi, bào trời chó, ngươi cùng Hạo Thiên Khuyển quan hệ thế nào? Cái gì Hạo Thiên Khuyển? Chưa từng nghe qua, chó sù thân thể lay động, đột nhiên hình thể tăng vọt, khí tức tùy theo tăng vọt, khủng bố uy vũ, trong nháy mắt che khuất bầu trời, to lớn vô cùng, há miệng tựa hồ liền có thể đem mặt trời cho nuốt vào. Tiểu Bạch nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt trắng bệch, chó sù xem thường hư một cái, như kinh lôi nổ vang. Tất cả lên đi, Tiểu Bạch ủ rũ cúi đầu bò lên, ta khi nào mới có thể dài như thế lớn, người cuối cùng đi lên, chó sù ngự không mà lên. Phong lôi oanh minh, hư không rung động, thanh thế dọa người, Tiểu Bạch bị kinh hãi, nửa ngày không nói một câu. Sắc mặt buồn khổ, chó sù đắc ý, lúc đầu tâm tình có hơi buồn bực sảng khoái vô cùng. Ồn ào quá, bay cái trời động tĩnh lớn như vậy làm gì? Sương Ngữ nhàn nhạt khiển trách, chó sù lập tức giống con quả cầu ra xì hơi, triệt hồi phong lôi, thu liễm không ít, thầm mắng đảo chủ, hỗn đản lão đầu tử, dạy cái gì cô nương ra? Không có chút nào hiểu tôn kính trưởng bối. Rất nhanh, bọn hắn bay ra tu di đảo. Bốn phía một vùng biển mênh mông. Lúc này mới thấy rõ tu di đảo hình dáng. Tu di đảo huyền không, vô cùng to lớn. Chung quanh biển mây cuồn cuộn, che đậy tầm mắt. Trong đó càng là ẩn chứa thật to nho nhỏ đếm không hết huyền ảo trận pháp. Người bình thường căn bản là không có cách tìm được nơi đây. Cho dù tìm được, cũng vô pháp tiến vào, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Sương Ngữ nhìn xem biến mất tại tầm mắt bên trong hòn đảo. Mắt lộ ra nhu tình, lộ ra đối Cố Hương không bỏ, vô ý thức mỉm cười. Khuynh quốc khuynh thành, xấu ăn gì, không cần cách ba ba gần như vậy. Sương Ngữ đột nhiên cảm nhận được có hai cái tay nhỏ đặt ở cái mông của mình bên trên. Nguyên lai là mình trong bất chi bất giác dán vào Lăng Vũ bên người. Tiểu La Lị như lâm đại địch giống như muốn đẩy đi chính mình. Sương Ngữ lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bận bịu chủ động kéo ra khoảng cách. Thầm nghĩ, ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khác phái hút nhau? Đạo chi ảo diệu, huyền chi lại huyền, ở trong đó nhất định dính đến một loại nào đó quy tắc chi lực. Liếc mắt vẻ mặt thành thật nghiêm túc Dương Ngữ, Lăng Vũ có chút giật giật khóe miệng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.